Nguyệt Mãn Xuân Sơn Lâu. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là không ngờ, ngày hôm sau Hàn Sung lại đến Xuân Sơn Lâu của ta. Chắc hẳn Tống Sơn còn đang lên kế hoạch đối phó với y thế nào. Nhưng bây giờ ta đang nhìn dáng vẻ tiểu nhân đắc chí trong tương lai của Hàn Sung. Ngồi ở gian phòng tốt nhất trong Xuân Sơn Lâu, lệnh ta đích thân dâng trà. Ta không giống Tống Sơn, từ nhỏ khi gặp ập cũng nở nụ cười ôn hòa, cười cười trông có vẻ như rất hiền lành. Từ nhỏ ta gặp đủ hạng người, dần dần đã quen thuộc mùi của kẻ hạ lưu. Hàn Sung, cho dù trên người mặc tơ lụa thượng hạng, tay cầm quạt tranh thủy mặc, nhưng ta vẫn có thể ngửi được sự hèn hạ trên người y, có lẽ y cũng nghĩ rằng ta không đứng đắn. Cho nên lúc y nhìn thấy ta không hề có ý muốn che giấu. Y khẽ vươn tay muốn kéo ta ngồi cạnh mình, dùng bàn tay như móng heo kia khẽ vuốt lưng ta. Bà chủ, nổi tiếng khắp nơi, đúng là báu vật nhân gian. Ta vốn định dùng nước nóng trong ấm trà làm nóng da heo của y, nhưng bây giờ không phải lúc. Y là thống lĩnh cấm quân cao cao tại thượng, ngoài Xuân Sơn Lâu đầy hộ vệ của y, vì thế ta quyết định cười dâng trà cho y trước. Đại thống lĩnh nổi tiếng kinh thành, ngưỡng mộ đã lâu, y cười đê, em đờ, ân, bà chủ, giọng nói của nàng ngọt ngào quá, ta không vòng vo với nàng nữa, nàng theo ta làm thiếp thất được chứ, thiếp thất. Chẳng phải thiếp thất mấy phòng của y vừa mới chết không lâu à, trên phố đồn. Tính cách y ngang ngược, đối xử với mọi người thô lỗ, chỉ cần không hài lòng sẽ ra tay đánh chửi, đổi mấy thiếp thất đều không sống lâu. Sau khi cưới công chúa lại dám ngang tàng như thế, xem ra chống lưng của Hàn Sung rất cứng, bây giờ chọn chúng ta rồi, vậy cũng không phải chuyện xấu. Ở Xuân Sơn Lâu ta không dám ra tay, sợ liên lụy với tiểu nhị luôn gắn bó với ta. Nếu đi nơi khác thì đừng trách ta không khách sáo. Y thấy ta không từ chối, cười còn đê, em đờ, ân hơn ban nãy. Y đưa một tay cầm chiếc bánh bao lên nhai, một tay khác nhét quạt mình vào tay ta. Cây quạt này chính là xính lễ, đây chính là vật của hoàng thất, tuyên vương tặng cho. Ta sẽ mau chóng chọn ngày đẹp đón nàng vào phủ. Ta dỗ y ăn uống xong, tiện y ngồi kiệu rời đi. Sau đó, ta đi xuống bếp liếc mắt ra hiệu với Ngưu Tam. Ngưu Tam khẽ nói, trùng người đưa ta đã cho hết vào bánh bao. Không sót con nào, ta khẽ gật đầu. Tài nấu nướng rất tốt. Y không nhìn ra sự khác thường. Có lẽ việc này đủ khiến y bệnh 10 ngày nửa tháng. Mỗi 15 hàng tháng, y đều đi đến chỗ tuyên vương. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Rốt cuộc là ăn chúng gì ở nhà ai? Chắc y cũng không dám làm ầm lên mà điều tra kỹ. Ta nhìn cây quạt trong tay, rơi vào trầm tư. Xem ra Hàn Sung là chó của tuyên vương. Nhưng vì sao bọn chúng muốn hại Tống Sơn? Vì thái tử điện hạ. Sau khi thái tử chết, tuyên vương chính là thái tử duy nhất, có lẽ sợ ta điều tra ra được chuyện gì nên mới ra tay với ta. Tống Sơn ở trong xương phòng ta, vừa nói vừa nhìn cây quạt Hàn Sung đưa cho ta. Ta nói cây quạt bẩn, bảo hắn đừng đụng, không sao, thứ này sẽ nhanh chóng trở thành đồ của người chết thôi. Hàn Sung dám yêu cầu cưới nàng, y không có mệnh này. Tống Sơn khi thì dịu dàng như ngọc, khi thì hung hăng như một thanh đao sáng loáng, cũng khó trách như thế. Hắn vốn là thiếu tướng tàn nhẫn nhất ở Vân Trung Quan. Rong ruổi chiến trường, đánh đâu thắng đó, trước khi biết quá khứ của hắn, vì muốn báo đáp hắn dạy ta học, ta từng muốn truyền võ nghệ của mình cho hắn, để hắn phòng thân, hắn lại cười từ chối. Thật ra ta đánh nhau cũng rất hung hãn. Tống Sơn cũng xuất thân là từ nhà tướng, phụ thân của hắn cưới trưởng công chúa. Nếu bàn về thân thích, Tống Sơn phải gọi hoàng đế một tiếng cữu cữu. Cha mẹ của Tống Sơn có tính cách mạnh mẽ, cùng lên trận giết địch, nhưng đều chết ở chiến trường Bắc Lương. Tống Sơn còn nhỏ đã cầm ấn soái, hắn chỉ hơn chứ không hề kém cha mẹ, bởi vì cha mẹ đều tận trung vì nước. Từ nhỏ Tống Sơn đã được nuôi dưỡng ở trong cung, được từ hoàng hậu và thái tử chăm sóc từ nhỏ. Tống Sơn nói, ngoại trừ phụ mẫu đã chết, hoàng hậu và thái tử ca ca là người thân duy nhất của hắn. Nhưng sau một lần hắn xuất chinh trở về, mọi chuyện trở nên thay đổi. Cách chương.